Huyết lang báo thù, chương 434, sao anh lại biết là tôi? Góc truyện audio.com. Chấm chấm, đối với huyết lang, chúng tôi là ai không quan trọng. Nhưng huyết lang đã muốn biết thì nói cũng không sao. Tôi là Bôn Lôi, người đàn ông cao lớn nói to. Người phụ nữ cười lạnh rồi bước lên trước một bước. Điện Thiểm, Bôn Lôi, Điện Thiểm. Sao hai cái tên này lại quen thế nhỉ? Từng nghe thấy ở đâu rồi? Đông Phương Hạ ngẫm nghĩ một lát, phát hiện ra sát khí sắc bén trên người Bôn Lôi và Điện Thiểm. Vẻ mặt tươi cười của anh biến mất, ngước mắt lên rồi lạnh lùng nói. Mặc dù tôi không biết các người là người của ai, nhưng chắc hẳn các người cũng theo dõi tôi lâu rồi. Còn diễn không ít trò hay. Điện Thiểm. Nếu tôi đoán không nhầm, người lẻn vào cục an ninh quốc phòng, lấy hai chai chất lỏng, đồng thời giết nhân viên công tác ở đó chính là cô. Có đúng không? Nghe vậy, Điện Thiểm hơi giật mình. Là tôi, thì đã sao? Sao anh lại biết là tôi? Chẳng sao hết, còn lý do tôi biết đó là cô thì cô không cần biết. Bồn Lôi cũng hơi ngạc nhiên. Cảm thấy huyết lang đang muốn xác nhận lại điều gì đó. Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn. Xem ra huyết lang đã biết đôi điều rồi. Bồn Lôi không nhì nhằng nữa, nhìn chằm chằm vào Đông Phương Hạ. Huyết lang, giao đồ ra đây. Bọn tôi sẽ suy xét tới chuyện cho cậu toàn thây. Câu nói ấy của Bồn Lôi khiến Đông Phương Hạ chẳng hiểu ra sao. Giao đồ ra đây. Đồ gì? Bọn họ dụ anh tới đây là vì một thứ mà anh còn không biết là gì. Nếu tôi không giao thì sao? Sau khi trúng một đòn, Đông Phương Hạ lập tức nín thở, mũi chân bật nhẹ, nhảy lên không trung rồi tung ra một trường. Giây phút Đông Phương Hạ rời khỏi mặt đất, cây cối xung quanh rung lắc, tạo ra những tiếng xào xạc liên tục. Từ lâu Bôn Lôi và Điện Thiểm đã nghe nói tới chuyện Bách Di của nhà họ Bách hàng đầu thế giới rất mạnh. Nhưng bọn họ không ngờ huyết lang lại mạnh đến mức này. Hai người hợp sức công kích mà vẫn có thể phản kích được. Mặc dù tốc độ của Điện Thiểm rất nhanh, nhưng suy cho cùng vẫn hơi coi thường Đông Phương Hạ. Cách chương.